Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 77 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đao Quang Kiếm Ảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong, nhóm người La Phong đã đến cái trung tâm để trao đổi những cái bảo vật rồi. Sau đó thì bọn họ lẻn trốn ra ngoài, nhưng mà không ngờ vẫn bị cái nhóm người của cửu hoàng tử phát hiện, rồi cử 1.000 người đuổi theo giết. Nhóm người La Phong lúc này bị bao vây, may mà phải tiết lộ ra hắn có cái không gian giới chỉ cực rộng để đem cái phi thuyền ra ngoài, mà nhờ đó mà trốn thoát. Nhưng mà trong quá trình trốn thoát này đã bị chết mất một cái tên nô lệ rồi, chỉ còn lại một người nô lệ bị trọng thương là Ngao Cốt thôi. Rồi tiếp theo đó thì La Phong cố nén cơn tức giận này lại, mà sử dụng cái trái sinh mạng mà vừa đổi được đó cho Ma Vân Đằng hấp thu. Thì lúc này Ma Vân Đằng đã hấp thu đến cái cấp độ vũ trụ cấp 2, vũ trụ bậc 2. Thì lúc này bọn người La Phong chuẩn bị đi ra đại khai sát giới đây. Hình như là bọn hắn đang tiến đến một cái nhóm khoảng 16.300 người để giết thử cái nhóm này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mênh mông trên đại thảo nguyên, một tiểu đội 7 người đang bị một vài phân đội mạo hiểm giả vây chặt. Chúng ta đầu hàng mà, đừng có giết chúng ta có lôi đình thạch nè, chúng ta nguyện ý hiển xuất ra toàn bộ lôi đình thạch mà. Tiểu đội 7 người lớn tiếng hô, trên mặt họ có vẻ rất hoảng sợ, bởi vì xa xa, khắp 4 phương 8 hướng có tới 3 đội, mỗi một đội đều có hơn 1.000 người. 3.000 người này, một khi vây chặt, 7 người họ làm sao mà chạy trốn được đây? Đầu hàng hả? Tại sao chúng ta phải dẫn sự đầu hàng của các ngươi chứ? Ba đội vừa rồi vẫn còn ở khá xa, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã xông tới cách 10 km, có thể đếm rõ số lượng, vây tiểu đội 7 người vào giữa. Ba chi đội có 3.000 người, ai cũng cười chế giễu nhìn tiểu đội 7 người, vì có họ nắm chắc 10 phần. Đội ngũ 3.000 người này ngược lại không vội giết chết tiểu đội 7 người này. Giết các ngươi chẳng phải cũng là tìm được lôi đình thạch của các ngươi rồi sao? Trên gương mặt của tên hán tử này có một cái vết sẹo màu đen. Gã cười ha ha nói, 7 người bị vây bắt sắc mặt trắng bệch đi. Các ngươi không phải chiêu mộ chúng ta sao? Đội trưởng tiểu đội 7 người, một nam tử anh tuấn với bộ tóc bạch kim chói sáng, lập tức lớn tiếng hô. Các ngươi lúc trước từng nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý gia nhập vào đội của các ngươi, giúp các ngươi cướp lấy lôi đình thạch, các ngươi còn lấy danh dự tổ chức của các ngươi, hứa hẹn cam đoan chúng ta sẽ an toàn mà. Thấy ngu chưa? Đó là liên quân tổng bộ thôi. Liên quân tổng bộ cấm giết chóc, do đó chúng ta chiêu mộ các ngươi. Còn ở những nơi khác ở giới trong giới này, cứ trực tiếp giết chết bọn ngươi, mọi thứ của các ngươi sẽ lọt vào tay chúng ta thôi. Mấy tên gia hỏa đáng thương, các ngươi tiêu rồi. 3.000 người vây bắt tiểu đội 7 người, tiểu đội 7 người hoàn toàn băng hoại. Đội trưởng! 6 người khác nhìn vào nam tử anh tuấn tóc bạch kim. Nam tử anh tuấn tóc bạch kim lắc đầu, rồi sau đó lập tức ngẩng đầu lên, nói. Ta dặn các ngươi, ta đem mọi vũ trụ tinh, lôi đình thạch cho các ngươi cả, tha mạng cho chúng ta đi. Còn nằm mơ nữa đó hả? Thật là ngu mà. Tên gia hỏa đáng thương. Ba đội ngũ 1.000 người cười hỉ hả. Đừng đùa nữa, giết chết chúng đi. Một nam tử đầu trọc, mặt đầy vẫy cá, quát. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tiểu đội 7 người, những binh khí niệm lực phóng tới giống như mưa tên, trong nháy mắt bắn thủng người họ như cái rổ. Sau đó chung quanh 7 thi thể nằm la liệt, có một đội viên bay xẹt qua, lấy mọi tài vật trên người của 7 thi thể này. Đội trưởng! Tên đội viên đưa không gian giới chỉ cho tráng hán vảy cá đầu trọc. Tráng hán vảy cá đầu trọc gật gật đầu. Trở về thôi. Trong cả đội quân rầm rộ, tên tráng hán đầu trọc vảy cá chuẩn bị điều tra xem tài vật trong không gian giới chỉ này. Đột nhiên, nhanh như thiểm điện, một cái dây leo mảnh mai nhưng rất mạnh trong nháy mắt phá thổ chui ra, thoáng cái đã cuốn lấy hai chân của tên tráng hán vảy cá đầu trọc, hơn nữa còn kéo gã xuống đất nữa. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng, còn tráng hán vảy cá đầu trọc thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai đội phó bên cạnh vẫn còn đang cười rất thông dong, nhưng mở khóe mắt của họ chợt phát hiện ra có động tĩnh gì đó bên cạnh. Khi quay đầu lại thì đội trưởng của họ vốn đứng bên cạnh đã biến mất rồi, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng sao? Hai đội phó trợn tròn con mắt nhìn cái lỗ thủng này. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Đội trưởng đâu rồi? Hai đội phó và cả một vài đội viên chung quanh đều khiếp sợ vô cùng. Khi họ không hề đề phòng thì đã mất đi đội trưởng. Đội trưởng ở dưới đất nhưng mà không có khí tức sinh mạng, đã chết rồi. Một đội viên tinh thần niệm sư vội hô. Ở dưới đất sâu 12 thước. Nhất thời lập tức có một đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh cấp 9 chui xuống dưới đất. Chẳng mấy chốc đã tìm được thi thể đội trưởng, hơn nữa đưa thi thể đội trưởng lên mặt đất. Hai đội phó và một đám đội viên chung quanh đều khiếp sợ nhìn thi thể đội trưởng của họ. Đầu đội trưởng đã bị xé rách ra, chết tới không thể chết lại. Cái làm cho người ta khiếp sợ là ngón tay đội trưởng đã đứt mất một ngón, vừa vặn chính là cái ngón tay đeo không gian giới chỉ. Mau thông báo cho đại đội trưởng đi, đội trưởng bị giết rồi, không gian giới chỉ bị đoạt đi rồi. Sâu dưới lòng đất, một cây mây dài hẹp đang co rút nhanh chóng. Trên cây mây dài có một cái vùng lá, trên cái lá có cuộn một cái đoạn nhẫn và một không gian giới chỉ. Hơn nữa trên cây mây dài này còn có một cái vòng, chính là vòng tay trí năng của Ba Tháp. Ba Tháp phát ra tín hiệu lan ra chung quanh 20 km, trong nháy mắt đã nối với tín hiệu của phi thuyền vũ trụ có phạm vi 10 vạn km. La Phong, La Phong! Nghe rõ, nghe rõ. La Phong đang đứng trong phi thuyền vũ trụ đáp lời. Ba cây mây dài lần lượt săn được 3 đội tiểu đội, toàn bộ thành công. Rất tốt, tiếp tục đối phó với đại đội đó đi. La Phong nói. Được, nhưng mà đại đội đó rất có thể có dụng cụ dò xét tinh xảo. Họ sử dụng dụng cụ tinh xảo để thăm dò lôi đình thạch. Dụng cụ này sẽ phát hiện ra ma dân đằng đó. Ba Tháp nói. Nếu ta phát hiện ra những dụng cụ tín hiệu thăm dò đó, ta sẽ lập tức dừng việc này lại. Được rồi, điều kiện tiên quyết của việc săn bắn này là phải đảm bảo cho ma dân đằng không bị các đội viên khác phát hiện, cam đoan sự bí ẩn của nó nha. La Phong nói. Được rồi, vậy ta tiếp tục đây. Ba Tháp cắt thông tin. Săn bắn lượt này chủ yếu là dựa vào Ma Vân Đằng. Ma Vân Đằng luồn dưới đất không ngừng di chuyển, còn Ba Tháp thì đi cùng Ma Vân Đằng phụ trách việc hướng đạo. Với trình độ dò xét cẩn thận của Ba Tháp tự nhiên sẽ vô cùng chính xác. Còn thực lực của Ma Vân Đằng thì không phải e ngại bất kỳ đội ngũ gì tại trong giới này. Hình thể Ma Vân Đằng cực to, hoặc tính tế bào rất mạnh, cho dù bị súng phóng xạ, pháo quỷ đạo oanh kích, bắn gãy một đoạn vẫn có thể mọc ra lại. Do đó ở trong giới này, Ma Vân Đằng cấp vũ trụ bậc 2 thực sự là vô địch. Cách đội quân 16.300 người chừng 1 vạn km, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đáp trên thảo nguyên. Phòng điều khiển phi thuyền, những dây mây dài chui qua cửa khoang, bò một mạch vào trong phòng điều khiển. La Phong thân mật vuốt ve Ma Vân Đằng. Thành công giết được 9 đội trưởng, thu được 12 món không gian chứa đựng. Thanh âm vang lên trong phòng điều khiển, đồng thời một cái lá lớn trên cây mây dài mở rộng ra, nhất thời 6 không gian giới chỉ, 4 cái vòng tay không gian, còn có 2 đai lưng không gian đều rơi cả xuống mặt sàn phòng điều khiển, làm bằng hợp kim, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giữa đại đội đó có dụng cụ thăm dò tinh xảo, do đó chỉ có thể giết được những đội trưởng của các đội ngũ phân tán chung quanh mà thôi. Người cực khổ rồi. La Phong mỉm cười. Lôi Thần thì ngồi xổm xuống đi lượm những cái món đồ không gian giới chỉ đó. Ta tiếp tục đây. Cây mây dài nhanh chóng rút lại, ly khai phi thuyền vũ trụ, rồi sau đó đi về phía một đội quân khác. Để tao xem thử có bao nhiêu lôi đình thạch đây. Lôi Thần sốt ruột, đôi mắt lóe sáng. Ta cũng xem thử. La Phong cười rồi ngồi xổm xuống, cầm lấy một không gian giới chỉ, không khỏi lộ ra nụ cười. Hàng đống vũ trụ tinh này. Ba người La Phong tiến hành phân loại tài vật. Còn Ma Vân Đằng được Ba Ba Tháp chỉ dẫn tiếp tục đi săn. Quá trình săn của La Phong ngay từ đầu chỉ ở vùng ven, do đó không ảnh hưởng gì tới 200 vạn đại quân ở giới trong giới. Dù sao đại bộ phận quân đội đều tập trung ở vùng ngoài của trung tâm. Trong đám người liên quân ở vùng trung tâm, trong một đại trướng xa xỉ nhất, cửu hoàng tử điện hạ Bố La Lâm đang khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Đột nhiên từ ngoài trướng có một người đi vào, chính là một trong 8 bảo vệ của Bố La Lâm. Điện hạ! Tên bảo vệ cung kính quỳ một gối xuống. Bố La Lâm mở mắt ra, nhìn tên bảo vệ, lạnh lùng, hỏi. Chuyện gì? Điện hạ, đội thứ 4 vừa mới bị đánh tấn công, hơn nữa còn đang chạy trốn và bị đuổi giết nữa. Đại đội thứ 4 vốn có 3 vạn người, bây giờ còn sót lại có không tới 1 vạn người còn sống. Hơn nữa trong quá trình đào dông, rất nhiều đội viên còn sống đã bị phân tán ra rồi. Tên bảo vệ đổ mồ hôi trắng, đôi mắt Bố La Lâm lóe lên ánh lệ mang, nhìn như đóng đinh vào tên bảo vệ dưới trướng. Người nói là đại đội thứ 4 chỉ còn lại không tới 1 vạn người hả? Dạ, việc này vừa mới phát sinh. Tên bảo vệ cung kính bẩm báo. Trong số 8 đại bảo vệ của Bố La Lâm, 7 bảo vệ chia nhau điều khiển liên lạc với 7 đại đội, còn bản thân Bố La Lâm thì thông dong chơi ở giữa liên quân. Kể lại mọi tình huống cho ta rõ ràng đi. Thanh âm Bố La Lâm trở nên băng ngàn. Đại đội thứ 4 dựa theo sự phân phó của điện hạ người, đóng quân ở vùng ao đầm chuẩn bị cướp những đội khác đi qua. Nhưng mà tối nay, ngay vừa rồi, có 3 đội quân cường đại từ 3 phương hướng khác gây công đại đội thứ 4. 3 đội quân này cũng có súng phóng xạ, hơn nữa binh lực họ có ưu thế rất là lớn. Do đó đại đội 4 trở tay không kịp, lập tức bị giết nhiều nên loạn hết lên. Đại đội 4 đương trường chết mất 1/3, sau đó chạy trốn tứ tán. Trong lúc chạy trốn, các đội khác ở trong giới phát hiện ra, cũng bỏ đá xuống giếng nữa, truy giết chúng ta, làm cho đại đội 4 bây giờ không còn thấy 1 vạn người còn sống nữa. Tên bảo vệ liền nói. Bây giờ nhân mã còn sống của đại đội 4 đang nhanh chóng chạy về phía trung tâm. Bố La Lâm trầm tư hồi lâu. 3 đội quân dây công đại đội 4 tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Bố La Lâm hỏi. Ít nhất cũng phải là 6 vạn người. Tên bảo vệ đáp. Được rồi, ngươi xuống dưới đi. Bố La Lâm vung tay. Tên bảo vệ lập tức lùi lại. Trong đại trướng chỉ còn lại một mình Bố La Lâm. Bố La Lâm nhiều mắt suy tư, lẩm bẩm, nói. 6 vạn người hả? Lôi đình thạch xem ra đã bị khai thác hết rồi. Trận đại chiến này đã dấy lên, xem ra còn nhanh hơn cả ta dự đoán nữa. Hơn nữa thoáng cái xuất hiện một đội ngũ liên hợp tới 6 vạn người. Xem ra những nơi khác đều không có ngu. Bố La Lâm khống chế trên 20 vạn người, các nơi khác thì 5 bè 7 mảng. Như vậy quả là rất tiện cho Bố La Lâm. Phải biết là sau lưng các đại đội là các giới chủ. Những giới chủ vĩ đại đó có khi là bằng hữu của nhau, cũng có khi cùng một tổ chức. Ở thời điểm mấu chốt như thế này, họ ra lệnh cho đội ngũ ở dưới trướng liên thủ là một việc rất bình thường. Chiến tranh bắt đầu rồi sao? Bố La Lâm liếm môi, trong mắt có vẻ điên cuồng. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn, trong định viện của một tiểu lâu 2 tầng ưu tĩnh, người vượng Trạc Khắc Thác ngồi trên ghế. Trước mắt của gã hiện lên 2 màn hình, mỗi màn hình đều có một người. Trạc Khắc Thác đại nhân nè, lần này quả là thống khoái đó nha. Đại đội dưới trướng của Bố La Lâm thoáng cái đã bị đánh tan rồi. Tên rằng của tên Bố La Lâm đó nhất định sẽ giận dữ phát điên á. 2 người trên màn hình đều nói. Người vượng Trạc Khắc Thác cười vang. Hay vậy nè, lúc này mới là lần tập kích đầu tiên của chúng ta mà thôi. Nhưng mà Bố La Lâm khống chế nhiều hơn chúng ta nhiều. Hắn bị chơi một cú như vậy, nhất định sẽ trở nên rất cẩn thận. Nhưng mà hắn đã phù bày quá lố, bây giờ khắp nơi đều xem hắn là đối thủ rồi. Những ngày sau hắn cũng sẽ không sống dễ chịu gì đâu. Đúng vậy đó, hắn là một hoàng tử, dám tranh với chúng ta hả? Lần này chúng ta phải giáo huấn hắn thiệt mạnh, cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ trêu vào. 2 phương các người cũng phải cẩn thận đó, tình Bố La Lâm sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Chiến tranh đột nhiên bắt đầu như vậy. Lúc trước khai thác lôi đình thạch, một vài siêu đại đội hơn 10 vạn người trở lên đều được chỉ đạo tránh việc đối chiến. Nhưng từ khi 3 đội quân liên thủ tiến công vào đại đội 4 dưới trướng của Bố La Lâm, cả giới trong giới lập tức trở nên vô cùng máu me. Các đại đội hoặc chiến đấu một mình hoặc kết hợp với vài đại đội khác, thậm chí còn có những đội quân trên 10 vạn người. Những trận chiến lớn bộc phát khắp nơi ở giới trong giới. Những luồng hào quang các loại chói mắt

La Phong đang chìm vào trầm tư, chợt kinh tỉnh lại. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam tử cơ bắp, dẫn theo một nam tử tóc ngắn màu xanh bạc, cường tráng lực lưỡng đi tới. Nam tử cơ bắp vội cười, nói: La Phong, đây là người phụ trách đại đội 2 của Tam Phủ Sơn chúng ta đó, Bí Địch đại nhân. La Phong kinh hãi nhìn nam tử tóc ngắn màu bạc lực lưỡng trước mắt này. Khí tức của người này mạnh hơn những người khác rất nhiều. Bí Địch đại nhân. La Phong vội cúi đầu. Bên cạnh Hùng, Lôi Thần, Ngao Cúc cũng hành lễ. Lúc trước dựa vào ba ba tháp điều tra thì hắn đã biết trong nơi đóng quân liên quân tổng cộng có hơn 20 vạn người, chừng 6 cấp vũ trụ. Hiển nhiên sau nửa tháng chiến đấu tàn khốc đã tiêu hao trên 100 vạn những binh lính tinh nhuệ cấp 9 thì cũng xuất hiện những cấp vũ trụ mới rồi. Trong đó phe Tam Phủ Sơn có tới 2 cấp vũ trụ. La Phong, Minh Dục đại nhân có đề cập tới các người đó. Nam tử tóc bạc lực lưỡng mỉm cười nhìn mấy người La Phong. Các người hẳn là tiểu đội 5 người hả? Đại đội trưởng Bí Địch nhìn về phía 4 người La Phong. Là một trong 2 đại cường giả cấp vũ trụ của phe Tam Phủ Sơn ở giới trong giới, Bí Địch có được tư liệu chi tiết. Lúc trước có 5 người, nhưng mà có một người đã chết rồi. La Phong thở dài. Bị ai giết vậy? Bí Địch nhíu mày hỏi. Nhân mã của cửu hoàng tử điện hạ. La Phong xem ra rất chua xót. Thiết Nam Hạ mặc dù là nô lệ, nhưng mà trên địa cầu trước kia vốn không có nô lệ, do đó trong tiềm thức của La Phong, đối với nô lệ cũng không hề cho họ là hàng hóa gì, mà là những bảo vệ bình thường thôi. Do đó cái chết của Thiết Nam Hạ làm La Phong rất cảm động về sự trung thành của Thiết Nam Hạ, đồng thời cũng phẫn nộ cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử hả? Bí Địch lắc đầu, nói. Vậy thì không có biện pháp rồi. Người chết trong tay nhân mã dưới trướng của hắn quá nhiều rồi. Chúng ta hiểu chứ. La Phong gật đầu. Các người có thể sống sót ra ngoài, Minh Dục đại nhân nhất định sẽ rất vui đó. Bí Địch mỉm cười, nói. Nhắc nhở các người một câu, ta cũng ở dưới trướng Minh Dục đại nhân đó. Hả? Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều chấn động. Tam Phủ Sơn đứng đầu 4 tổ chức lớn, đích xác có rất nhiều cường giả cỡ như giới chủ, vực chủ. Minh Dục ở Tam Phủ Sơn cũng không tính là cao nhất gì, nhưng mà tổ chức Tam Phủ Sơn tới đây lần này lại xuất hiện 2 cấp vũ trụ, thì đã có một người dưới trướng Minh Dục rồi. Nguyên lai là Bí Địch đội trưởng, cũng ở dưới trướng Minh Dục đại nhân hả? La Phong vui vẻ cười. Đến khi ly khai giới trong giới, về Thương Lan Tinh, các ngươi nên theo ta cùng đi, cùng ta đi gặp Minh Dục đại nhân nha. Bí Địch mỉm cười, nói, nếu không vì có mối liên hệ với cùng thủ trưởng là Minh Dục đại nhân, Bí Địch cũng sẽ không tự mình đến gặp 4 người La Phong. Nhất định rồi. La Phong cười, đáp. Bí Địch sau đó ly khai luôn. Dù sao là lãnh đạo phe Tam Phủ Sơn, Bí Địch có rất nhiều việc phải xử lý. Mặc dù là giữa đêm khuya rồi, nhưng mà thường xuyên thấy rất nhiều người mặc chiến y, đội mũ trụ bịt mặt tiến vào pháo đài. 3 người La Phong, Hùng, Lôi Thần đang đứng trong đám người, nhìn về phía pháo đài lôi điện xa xa. Đại ca, nhị ca, các ngươi chuẩn bị đổi cái gì vậy? La Phong dùng niệm lực truyền âm. Pháo quỷ đạo cấp đôi 6, còn có lôi điện bí pháp nữa. Lôi Thần nói. Được rồi. La Phong cười nói. Dầu nứt đố đổ vách là như vậy, thích cái gì là mua cái nấy thôi. Đại ca, còn ngươi thì sao? La Phong nhìn về phía của Hùng. Xem ra chẳng có gì có tác dụng lớn với ta cả. Nếu mà có trái sinh mạng thì giúp ta mua một trái. Còn có cả tinh thần chi tâm nữa, có viên nào thì cũng giúp ta mua một viên. Những thứ khác thì tạm thời không cần. Hùng nói. Hiểu rồi. La Phong gật đầu, lập tức nở nụ cười. Đại ca, nhị ca, vậy thì cái số lôi đình thạch thừa ra, ta sẽ đổi bảo vật khác nha. Những bảo vật ấy cũng đại biểu cho hàng núi tiền bạc đó. Đợi khi ra ngoài rồi, sẽ dùng những tiền khổng lồ đó để mua mấy cái thứ mà chúng ta muốn. Được rồi. Hùng cười, nói. Tạm tưởng nào, ngươi tự mình làm cho tốt đi, dù sao chủ yếu đều là do ngươi lấy được mà. Lôi Thần cười hăng hắc nói. Ta và đại ca đều chỉ được lợi từ ngươi thôi. La Phong cũng không sốt ruột mà đi đổi ngay, mà trước hết lặng lẽ quan sát. Những người tiến vào pháo đài lôi điện đích xác khá nhiều, nhưng mà e rằng đều chỉ ra vào cho vui, cố ý mê hoặc những người khác mà thôi. Đêm tối dần tan, giới trong giới đã le lói ánh sáng. Gió lạnh hiu hiu thổi trên bình nguyên, La Phong mặc chiến y hợp kim, vác chiến đao hợp kim, đội mũ trụ bịt mặt. Toàn bộ diện mạo theo một tiêu chuẩn của thám hiểm vũ trụ điển hình, lao thẳng về phía pháo đài lôi điện. hắn đi vào pháo đài rồi, là mê hoặc người khác hay là đi đổi thiệt đây? Mặc kệ hắn có đổi thiệt hay không, mau mau đi bẩm báo cho đại nhân đi, đội trưởng tiểu đội bốn người đó đã vào pháo đài rồi. Thuộc loại mạo hiểm giả của cửu hoàng tử điện hạ chịu trách nhiệm cảnh giới, lập tức đưa tin tức này thông bẩm lên. Nhưng mà La Phong thì chẳng hề hay biết gì cả. Nhưng cho dù có biết, La Phong e rằng cũng cười khinh thường mà thôi. Đang ở giữa phe Tam Phủ Sơn ở nơi đóng quân liên quân, nên La Phong thực sự không sợ cái gì cả. Dưới cái nhìn của vô số người trong liên quân, La Phong đi vào cánh cổng pháo đài. Trong một căn phòng cổ kính u lãnh, pháo đài lôi điện, La Phong lặng lẽ đứng đó. Ta muốn đổi bảo vật. La Phong hô. Tiểu tử, đợi một lát nha. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng cổ kính. Mấy ngày nay rất nhiều người đổi bảo vật, tương đối bận rộn, ta đang bận đổi trước một tên rồi. La Phong nghe như vậy thì thầm kinh hãi. Sinh mạng tri năng đang thấy một người khác tới đổi hả? Âm hiểm quá mà. Hả, sao vậy? La Phong dùng ý niệm mà hỏi Ba Ba Tháp. Sinh mạng tri năng này quả thực là một tên gia hỏa âm hiểm biến thái mà. Ba Ba Tháp phẫn nộ, nói. Trong liên quân mặc dù thường xuyên có người vào pháo đài, cứ vài phút là có một người đi vào, loại ra vào như vậy rất bình thường. Nhưng mà sinh mạng trí năng bây giờ không tiếp đón ngươi, như vậy người vào trước ngươi chẳng phải là đang đổi bảo vật hay sao chứ? La Phong chấn động. Ngươi bây giờ không quyền không thế, nhưng nếu ngươi là cái đám có quyền thế ở bên ngoài, khống chế đội ngũ bên ngoài, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Ba Ba Tháp hỏi. Ta sẽ an bài người dán mắt vào hắn, chờ khi hắn ly khai nơi đóng quân liên quân sẽ động thủ. La Phong đầy vẻ kinh sắc. Hắn hiểu rồi. Hóa ra là như vậy. Sinh mạng trí năng quả thực là âm hiểm mà. Là sinh mạng trí năng, nói ra bất kỳ một câu gì, chẳng lẽ hắn còn không đoán ra kết quả sẽ là gì sao? Năng lực tính toán hắn vô cùng kinh người, không thể phạm cái loại sai lầm thấp kém này được. Chỉ có thể nói là hắn cố ý làm như vậy mà thôi. Hắn làm như vậy chỉ có một mục đích, để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Sinh mạng trí năng này quả thực rất âm hiểm á. Ba Ba Tháp chửi bới liên tục. La Phong cũng cảm thấy tức giận. Nếu hắn đoán không sai, lúc trước sở dĩ hắn bị cửu hoàng tử Bố La Lâm an bài người đuổi giết, rất có thể có liên quan tới sinh mạng trí năng của pháo đài này. Nếu không thì căn bản không thể giải thích tại sao đường đường cửu hoàng tử điện hạ đã không gây khó dễ cho tất cả những người khác tiến vào pháo đài, mà lại làm khó dễ với mấy người La Phong hắn chứ. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến. Một ông già râu bạc béo lụng chắc nịch, nụ cười khả ái đi đến. Chung quanh thân thể của gã có một cái vầng sáng, nếu mà cẩn thận quan sát cũng có thể miễn cưỡng phát hiện. Ông già râu bạc này tuyệt nhiên không phải là người thực, mà là năng lượng tụ lại thành cơ thể năng lượng. Dụ đại nhân. La Phong mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bề ngoài vẫn rất hữu lễ. Đối với một sinh mạng trí năng biến thái đã tịch mịch ngàn vạn năm, thì quả là việc rất ngu xuẩn. Tiểu gia hỏa, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi á. Ông già râu bạc cười, nói. Xem ra thu hoạch của người rất khá nha. Nói đi, người muốn đổi cái gì? Trái sinh mạng. Hả? Lần trước người đã đổi trái sinh mạng rồi, lần này còn đổi nữa hả? Ông già râu bạc kinh ngạc nhìn La Phong. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Hết rồi. Ông già râu bạc liên tục lắc đầu. Trái sinh mạng của ta toàn bộ đã bị đổi sạch rồi, chẳng còn cái quả nào nữa. Chẳng còn quả nào hả? La Phong giật mình. Lôi đình thạch là đại biểu cho bảo vật, nhưng mà không có nghĩa là có lôi đình thạch là nhất định có thể đổi được bảo vật mình muốn được. Vì nơi này bảo vật đều có hạn, cũng giống như cửu hoàng tử Bố La Lâm điện hạ vậy. Cho dù có được nhiều lôi đình thạch tới đâu, hắn cũng không mua được mật mã tầng thứ ba của truyền thừa thủy tinh cầu. Ta muốn đổi tinh thần chi tâm. La Phong nói. Cũng không còn. Ba Ba Tháp lắc đầu. Cái gì? Chẳng còn gì hả? Vậy pháo quỷ đạo cấp D6 có không vậy? La Phong dán mắt vào ông già râu bạc. Pháo quỷ đạo cấp D6 đối với cường giả cấp giới chủ, vực chủ cũng không uy hiếp quá cao, phỏng chừng rất ít người muốn đổi. Hơn nữa nơi này có tới 3 khẩu pháo quỷ đạo cấp D6 mà. Cũng không còn. Ông già râu bạc lắc đầu, nói. Pháo quỷ đạo cấp D6 ngay ngày thứ nhất đã bị một người mua một hơi 3 khẩu pháo quỷ đạo rồi. Hả? La Phong hít sâu một hơi. Cái này không có, cái kia cũng không có, vậy còn cái gì không có nữa chứ? Dụ đại nhân nè, ngươi còn có bảo vật gì nữa đây? La Phong nhìn ông già râu bạc. Đối cho đến bây giờ vẫn còn lại 63 bảo vật. Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. Ta thấy ngươi thuận mắt, cũng không lãng phí thời gian của ngươi nữa. Nói rồi vung tay lên, nhất thời rất nhiều luồng năng lượng tụ tập chung quanh của lão, hình thành một cái màn hình. Trên màn hình có danh sách bảo vật, trong đó rõ ràng cho thấy số lượng những bảo vật còn sót lại. Số 1, trọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu, gửi lại tài khoản ngân hàng, tài khoản 3 lớp, lượng tồn 0. Số 2, số dư tài khoản ngân hàng của chủ nhân, lượng tồn 0. Số 3, dược tề huyết thống cấp vượt chủ 1 phần, lượng tồn 0. Số 18, bí pháp lôi đình 6 bộ, lượng tồn 5 bộ. Số 68, binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân 1 bộ, lượng tồn 0. La Phong nhìn danh sách hít mạnh một hơi. Trời ơi, không có. Một giải dòng dọc không có, quả thực làm cho người ta thất vọng mà. Tiểu gia hỏa nào, mua cái gì thì chọn đi. Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. La Phong lại vô cùng phiền não, nên chọn cái gì đây? La Phong, người hát hút mầm cái gì vậy? Ngu vậy? Thanh âm ba ba tháp vang lên. Người muốn tinh thần chi tâm, nơi này không có, nhưng trong vũ trụ có mà. Người muốn trái sinh mạng hả? Trong vũ trụ cũng có nữa. Chỉ cần người có đủ tiền bạc, rồi thông qua một vài kênh đặc thù, người vẫn có thể mua được mà. Do đó, người căn bản không cần phải trừng mắt nhìn như vậy. Người chỉ cần đổi lấy những bảo vật có giá tốt. Những bảo vật này đại biểu cho những khoản tiền khổng lồ, sau này sẽ mua lại trong vũ trụ là được rồi. La Phong phì cười. Cái đạo lý đơn giản như vậy mà hắn lại bởi vì đặt hết đầu óc vào danh sách mà quên mất. Đây là giá xem ra khá tốt đó, ta đề cử cho người mua những thứ này. Bà Tháp dùng ý niệm trao đổi với La Phong, rỉ tai cho La Phong nên mua những thứ gì. Cái này, cái kia, còn cái kia nữa, ta muốn hết. Một đạo bí pháp lôi định còn 5 bộ hả, ta lấy hết luôn. La Phong đúng là tiền bạc cực mạnh, ông già râu bạc trợn tròn con mắt. Vì hắn có quá nhiều lôi định thạch, bình thường khi bắt đầu thì mọi người mua rất mạnh. Càng về sau thì người tới đổi không đem theo nhiều lôi định thạch nữa. Còn La Phong một hơi yêu cầu mua nhiều như vậy sẽ phải trả một khoản lôi định thạch cực lớn. Tổng cộng là 902 vạn hạ ca lôi định thạch đó. Ông già râu bạc dán mắt vào La Phong. Đội bảo vật trong pháo đài lôi điện sớm nhất là những thủ lĩnh của các đội quân, các tổ chức lớn như cửu hoàng tử điện hạ, đem mấy trăm vạn viên tới hơn 1.000 vạn hạt lôi đình thạch tới đổi. Việc này không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà càng về sau, những khoản lôi đình thạch lớn sớm đã được đổi rồi, do đó phần sau rất ít người có thể đưa ra những khoản lớn được. Dù đại nhân, đây là 902 vạn hạt lôi đình thạch nè. La Phong lực tay, trong tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Ông già râu bạc béo lụng chắc nịch đưa tay ra nhận, xem xét một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Tiểu gia hỏa nè, ngươi thực sự làm cho ta càng ngày càng kinh hỉ đó nha. Ta thấy ngươi ở trong liên quân cũng không có nhiều quyền thế gì lắm. Cộng cả lần đổi trước, ngươi đã bỏ ra trên 1.000 vạn viên lôi đình thạch rồi đó nha. Dẫn khí mà thôi. La Phong mỉm cười. Có một số việc dùng dẫn khí giải thích không được đâu. Ông già râu bạc cười khẩy, không nói gì nữa. Rồi lập tức lão lực tay, nhất thời những cái bảo vật các loại lơ lửng giữa căn phòng cổ kính. Nhất thời các loại khí tức theo quy luật bản nguyên vũ trụ tràn ngập. Những binh khí nguyên lực, binh khí niệm lực cấp 5 hiện ra. Trên những binh khí đó có những hoa văn kỳ bí huyền ảo vô cùng phức tạp, rất giống với hoa văn kỳ bí thiên nhiên trên người kim giác cử thú. Khí tức từ những quy luật này làm cho La Phong nghẹt thở. Những món hàng này là bảo vật có giá trên trời. Những món này đều có thể đổi mấy vạn tinh cầu của sinh mạng, thậm chí phải tới cả 10 vạn tinh cầu của sinh mạng. Số bảo vật này cộng lại vượt xa giá trị một tinh hệ. So với những người vừa mới bước vào cảnh giới giới chủ, giá trị của nó còn cao hơn nhiều. La Phong nhìn những cái món bảo vật lơ lửng trước mắt này, không khống chế được tim đập thình thịch, máu nóng sôi trào. Toàn bộ bảo vật á, ta đều bỏ vào cái không gian giới chỉ này nè. Ông già râu bạc đưa một cái không gian giới chỉ ném cho La Phong. La Phong nhận xong, xem xét bảo vật bên trong một chút, nhíu mày, nói. Hả? Vũ đại nhân nè, 5 bộ lôi định bí pháp đâu rồi? 5 bộ lôi định bí pháp hả? Lần lượt có chứa ở trong 5 phụ trợ quan não. Ông già râu bạc mỉm cười, nói. Đa tạ vũ đại nhân, vậy thì ta xin cáo lui trước đây. La Phong chắp tay, lập tức rời đi. Trên bình nguyên mênh mông, số lượng quân đội ở nơi đóng quân liên quân đã lên tới trên 50 vạn người. Hiển nhiên những đội quân vốn ở bên ngoài khai thác này không ngừng trở về. La Phong đổi thành công rồi, ly khai pháo đài cổ kính với tâm trạng vô cùng vui vẻ, đi về phía quân đội trận doanh Tam Phủ Sơn. Tam thủ! Lôi Thận thấy La Phong trở về, vội chạy tới hô. Ta tới đây! La Phong cười dài. Thế nào rồi? Mắt của Hồng ánh lên vẻ chờ mong, cẩn thận dùng nguyên lực truyền âm hỏi. Chúng ta tới hơi muộn rồi, những đồ vật tốt đều đã bị đổi đi rồi. Bất luận là pháo đài phóng xạ cấp D6, hay là trái sinh mạng, hay tinh thần chi tâm, những bảo vật quý hiếm đó toàn bộ chẳng còn gì cả. La Phong dùng niệm lực truyền âm. Hắn không thể không cẩn thận vì hắn bây giờ đang ở trong quân đội, chung quanh có rất nhiều nhân mã khác của Tam Phủ Sơn. Chẳng còn gì hả? Hùng lôi thần giật mình. Đúng vậy, những gì các ngươi muốn ta chỉ tìm được có 5 bộ lôi điện bí pháp mà thôi. La Phong cười nhìn lôi thần. Dị ca, lôi điện bí pháp này là bí tịch do tạp bố giới chủ truyền lại. Người học được sẽ rất tốt, lôi điện bí pháp này cũng không được xem là bảo vật quá trân quý gì đâu. Vì tạp bố giới chủ dù sao cũng chỉ là một giới chủ. Đây là một vài tuyệt học do gã cảm ngộ ra mà thôi, cũng chẳng mạnh gì lắm. So sánh với truyền thừa thủy tinh cầu vốn được xem là một bí truyền từ một vị bất hủ thì khác hẳn. La Phong tìm được bí truyền vững mặt tinh nhất mạch vẫn mạnh hơn lôi điện bí pháp nhiều. Đương nhiên, về mặt lôi đình, vững mặt tinh nhất mạch có lẽ sẽ yếu hơn. Dù sao vững mặt tinh nhất mạch vẫn sở trường về tinh thần niệm sư. Đâu đâu, cho ta xem thử coi. Lôi thần không kìm được, hắn dù sao cũng tu luyện lôi điện mà. Đừng nóng. Hồng truyền âm mắng. Người chung quanh dịu tai mắt như vậy, bị người ta phát hiện, không biết chừng sẽ gặp phiền phức đó. Chờ chúng ta ly khai lôi đình thế giới đã, người sẽ từ từ mà xem lôi đình bí quyết này. Hơn nữa muốn tu luyện bí pháp cũng không phải chỉ thời gian ngắn là có thể thành công được đâu. Ông, đúng rồi, ta nghe lời đại ca. Lôi thần cũng tỉnh táo lại. Đại ca, dị ca. La Phong liền nói. Mặc dù đổi, nhưng mà ta vẫn còn lại 6 dạng lôi đình thạch đó. Còn nhiều như vậy sao? Hùng lôi thần giật mình. Hùng liền nói. Cái đống lôi đình thạch này không thể lãng phí được, đã không thể đổi rồi, vậy mau mau bán đi thôi. Đợi ly khai giới trong giới này, lôi đình thạch đó căn bản không đáng giá gì cả. Bây giờ trong liên quân vẫn còn có người đang thu mua lôi đình thạch mà. Mặc dù không có giá cao như vừa mới bắt đầu nữa, nhưng mà chúng ta có thể bán được bao nhiêu thì bán vậy. La Phong dùng niệm lực truyền âm. Đại ca, dị ca, hai ngày nãy chúng ta ở trong đây, tranh thủ nói chuyện với đám thu mua đó, xem thử có thể bán được bao nhiêu. Ừ, được rồi. Hồng và Lôi Thần gật đầu. Vài ngày sau, cả Bình Nguyên số lượng quân đội càng ngày càng nhiều, còn La Phong cũng nhân cơ hội này chia nhỏ cái đống 6 vạn hạt lôi đình thạch ra bán. Vì cho dù đám buôn đá cũng không thể nuốt trọn một đống lớn đá như vậy được, vì đã gần tới lúc cuối cùng, số bảo vật bên trong pháo đài cũng còn rất ít. Giá đổi lôi đình thạch cũng giảm mạnh, 6 vạn hạt lôi đình thạch cũng bán với giá khác nhau. Trung bình ước chừng trên 80 khối vũ trụ tinh một viên lôi đình thạch, bán được tổng cộng ước chừng 500 vạn khối vũ trụ tinh. Cộng với vũ trụ tinh do lúc trước Ma Vân Đằng tập kích cướp đoạt, cùng với phần La Phong lúc trước khai thác, tổng cộng là 680 vạn khối vũ trụ tinh. 680 vạn khối vũ trụ tinh cũng chính là 68 ức vũ trụ tệ. Cho dù gia tộc Nạc Lam Sơn cũng không có nhiều tiền bạc như vậy đâu. Lôi thần đắc ý, nói. Bình tĩnh một chút, chỉ là một con số lẻ mà thôi. Hồng Chí Nhạo truyền âm cười, nói. Số lớn chính là những bảo vật ấy kìa. Ta đương nhiên là hiểu rồi. Lôi thần cười tủm tỉm. La Phong tâm tình cũng rất tốt, hắn thu được đại bảo trong giới lần này. Theo lý thuyết thì hẳn chỉ có vài thế lực tổ chức lớn mới có thể tìm được như vậy. Nhưng bằng vào cái máy thăm dò tinh xảo là Ba Ba Tháp, hắn khai thác ra được một khoản, tìm được hơn 100 vạn hạt lôi đình thạch, rồi dựa vào khoản tiền đầu tiên mới mua được trái sinh mạng, cho phép Ma Vân Đằng tiến hóa siêu cấp. Bằng vào việc Ma Vân Đằng sau khi tiến hóa, kết hợp với Ba Ba Tháp, cả hai cùng cướp đoạt quy mô lớn. Nói về thu hoạch, rất nhiều đội quân vạn người cũng không bằng tiểu đội của La Phong. Mạnh hơn tiểu đội La Phong cũng chỉ có cửu hoàng tử Bố La Lâm và một vài đại đội liên hợp mà thôi. Nhưng những vật phẩm quý giá chính thức như tài khoản 3 lớp truyền thừa thủy tinh cầu, như mật mã tài khoản ngân hàng giới chủ, còn có dược tề huyết thống cấp vượt chủ v.v. Ít nhất là 10 bảo vật xếp đầu, thì La Phong chỉ tìm được có 1 trong 3 trái sinh mạng, những thứ khác chẳng mua được cái gì cả. Sau khi La Phong đổi hàng được 5 ngày, thì trên Bình Nguyên, gần 60 vạn liên quân tề tụ chung quanh pháo đài, những luồng ánh sáng trắng tỏa ra khắp mặt đất. Các tiểu gia hỏa! Trên bầu trời pháo đài lôi điện xuất hiện thân ảnh của lão già râu bạc. Ông già râu bạc đứng trên bầu trời pháo đài, nhìn xuống liên quân chung quanh pháo đài có vẻ tươi cười. Vừa rồi ta đã đổi một bảo vật cuối cùng rồi. Từ bây giờ, 312 bảo vật của ta hoàn toàn đã được các ngươi đổi đi rồi. Bây giờ quá trình trao đổi chấm dứt.